hợp tác yêu đương cùng Alpha được yêu thích nhất. Chương 32, thấy em cười, nên anh muốn cười cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Brian, đôi chồng hỉ hoan may mắn lấy được khủng long xanh, đổi được những món đồ giữ ấm cao cấp. Kỳ Vũ và Thiệu Văn Dư đã bỏ cuộc từ lâu, cuối cùng họ gắp được một mục tiêu khác để đổi lấy quần áo mùa đông bình thường. Tuy hai người cực kỳ nghi ngờ rằng Tô Hoài có giúp Khương Ngạn Hy có thể coi là gian lận, nhưng chính họ cũng đã quyết định từ bỏ khủng long xanh, hơn nữa trò chơi này phụ thuộc vào may mắn quá nhiều, nên họ chẳng có dị nghị gì nữa. Thay quần áo từ giờ thì nóng quá, thay trước khi xuống máy bay là vừa. Sau khi kết thúc nhiệm vụ đầu tiên, đoàn quay, giao ước thánh thần, ra sân bay ngay lập tức, lần này còn nhiều fan tới tiễn đưa hơn lần trước. Vì khoảng thời gian ghi hình ở cửa hàng gắp thú được bảo mật nên Khương Ngạn Hy vẫn không cảm nhận được rằng mình đang quay, cả hành trình cậu cứ mãi nghĩ mình đang có một cuộc hẹn ngọt ngào và riêng tư với Tô Hoài. Đến tận lúc xuống xe, nhìn biển người dày đặc trước mắt, Khương Ngạn Hy mới bắt đầu lo lắng. Tuy cậu đã hạ quyết tâm muốn cải thiện chính mình, nhưng chứng sợ xã hội nhiều năm e là không thể khắc phục trong ngày một ngày hai được. Cậu vẫn phải trải qua một giai đoạn dần dần tiếp thu mới được. Tô Hoài vẫn đội mũ áo khoác lên cho Khương Ngạn Hy, lần này anh ôm cậu vào lòng, đi qua khu vực đông người. Nguy hiểm, nhất qua sự cố ở lần quay trước tất cả mọi người đều rất chú ý đến cậu. Kỳ Vũ và Thiệu Văn Dư tự giác đi ngay gần phía trước để các nhân viên che chở xung quanh. Đột nhiên Khương Ngạn Hy trở thành vị khách mời quan trọng nhất, là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ, được tất cả mọi người săn sóc từng ly từng tí. Khương Ngạn Hy chỉ thấy mình đi vụt qua dòng người, tầm nhìn hẹp đến nỗi gần như chẳng thấy đường, cậu được Tô Hoài dắt vào phòng chờ VIP vắng vẻ chỉ trong chốc lát. Được tất cả mọi người chăm sóc tỉ mỉ, Khương Ngạn Hy cứ cảm thấy mình đã chiếm lấy sự chú ý của quá nhiều người, tuy trong lòng vừa biết ơn vừa ấm áp nhưng đồng thời cũng vô cùng tội lỗi. Nếu là một vị khách mời bình thường, thì tổ chương trình đâu cần lo lắng thế này. Cậu vẫn thấy mình làm phiền mọi người nhiều quá. Khương Ngạn Hy im lặng ngồi cạnh Tô Hoài trong phòng chờ máy bay, thầm nghĩ, lần này phải tỏ ra bình thường, hơn mới được, không thể để mọi người sốt sắng vì cậu được nữa. Tô Hoài thấy được tia hổ thẹn nhỏ nhoi trong mắt mà cậu cứ ngỡ mình đã giấu được, bèn nắm tay cậu nhét vào túi áo mình, khẽ xoa nắn ngón tay cậu. Khương Ngạn Hy sực tỉnh từ những suy nghĩ miên man, quay đầu nhìn anh vẻ nghi hoặc. Tô Hoài nhẹ mỉm cười, khích lệ cậu bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Sao lần này trạng thái của em tốt quá vậy? Khương Ngạn Hy hơi thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười vẻ mừng rỡ. Tô Hoài bèn dựa sát vào cậu hơn, lặng lẽ hỏi. Là để có biểu hiện tốt hơn trước mặt anh, để được thông qua khảo sát sớm hơn ư? Khương Ngạn Hy đỏ mặt, cậu mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác nhưng lại chẳng hề phủ nhận chút nào. Tô Hoài ngắm đôi gò má ửng hồng ấy, chậm chậm nhếch môi. Khương Ngạn Hy nhìn Kỳ Vũ ngồi trách phía đối diện với ánh mắt cảm kích chỉ bạn bè mới hiểu. Kỳ Vũ vờ như chẳng biết gì, cậu chàng ngơ ngác nhướng mày. Khương Ngạn Hy cười nhẹ, trong nhiệm vụ hẹn hò lần này, chỉ có Khương Ngạn Hy hiểu Kỳ Vũ nhất mới nhìn thấu được kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cậu chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ hè cấp 3 Kỳ Vũ từng đưa Khương Ngạn Hy ra ngoài, trình diễn khả năng gắp thú thành thục của mình với cậu trong một phòng game rất vắng vẻ. Sau khi gặp được Kỳ Vũ, cậu mới bắt đầu thực sự được đặt chân vào một thế giới khác. Và Kỳ Vũ chính là ánh sáng chiếu rọi cậu nơi thế giới ấy. Thời gian bay lần này còn dài hơn lần trước, họ không bay thẳng, thêm cả lúc đổi chuyến thì cũng phải tốn đến 13 tiếng đồng hồ, nên lần này bắt đầu ghi hình từ rất sớm, lúc hoàn thành nhiệm vụ trang phục và ra sân bay rồi thì cũng chỉ mới 8 giờ sáng mà thôi. Trước khi ra khỏi nhà, Khương Ngạn Hy đã uống thuốc ức chế ngắn hạn, kỳ phát tình cũng coi như tương đối ổn định. Cậu còn dùng cả chai xịt chuyên dụng để che giấu pheromone trong kỳ phát tình, nên đến Tô Hoài cũng không phát hiện điều gì kỳ lạ. Kỳ phát tình của Omega là chuyện riêng tư hơn kỳ mẫn cảm của Alpha nhiều. Bởi một khi không có thuốc thì Omega sẽ mất khống chế, giải phóng một lượng lớn pheromone cực kỳ quyến rũ, khiến các Alpha xung quanh mất khống chế, hay thậm chí kích thích cả kỳ mẫn cảm của họ đến sớm hơn. Vậy nên bình thường Omega sẽ không ra ngoài lâu trong kỳ phát tình, đây là hành vi rất nguy hiểm. Vì trong lúc ghi hình có thể sẽ có nhiều yếu tố không ngờ được xảy ra, nên sau khi cân nhắc thì Khương Ngạn Hy vẫn quyết định báo chuyện này cho Tô Hoài và Lộc Yêu. Cậu không muốn lại có sự cố nào xảy ra chỉ vì mình giấu giếm chuyện ấy. Ăn xong bữa đầu tiên trên máy bay, Tô Hoài hỏi Khương Ngạn Hy có muốn ăn kem không? Cậu hơi do dự, xấu hổ ghé đến bên tai anh, nhỏ giọng kể lại tình trạng của mình. Lần đầu tiên Tô Hoài được một Omega tiết lộ cho cái chuyện riêng tư giữa người tình với nhau thế này, anh ngạc nhiên tới nỗi hàng mi hơi run, bên tai được rủ gì thì thầm cũng hơi đo đỏ. Anh cảm nhận được niềm tin Khương Ngạn Hy đặt nơi mình, trong tâm lý sản sinh cảm giác thỏa mãn và ý thức trách nhiệm lớn lao khôn cùng. Tô Hoài cố giấu vẻ mất tự nhiên, nghiêm túc thấp giọng hỏi bên tai Khương Ngạn Hy. Em có thấy không thoải mái ở đâu không? Hai má Khương Ngạn Hy đỏ lựng, cậu khẽ lắc đầu. Tô Hoài giúp cậu kéo chăn lên, đôi mắt không tự chủ được mà mang theo chút du xê võ y gờ chiếm hữu, dặn dò vẻ không yên tâm. Trong lần ghi hình này, nhất định em không được rời khỏi anh đâu đấy. Khương Ngạn Hy khéo léo đáp, dạ, ánh mắt nhìn Tô Hoài toàn vẻ tín nhiệm tuyệt đối. Trong giây phút ấy, lồng ngực Tô Hoài căng đầy những xúc cảm nóng rực, đôi mắt anh lại càng thêm sâu thẳm, mang theo chút chần chừ. Kỳ mẫn cảm của anh đã kết thúc một cách bình yên dưới sự trợ giúp của Khương Ngạn Hy. Có Omega với độ xứng đôi rất cao động viên, thời gian của kỳ mẫn cảm lần này gần như ngắn hơn một nửa so với lần trước. Nhưng Tô Hoài không chắc liệu Khương Ngạn Hy có đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ từ anh hay không. Thiệu Văn Dư đã nói, một Omega trong kỳ phát tình rất dễ bị Alpha khác nhắm tới. Trước mặt Alpha, Omega là phe yếu thế không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị những tên Alpha với ý đồ xấu cũng đi mất trong lúc ý loạn tình mê. Vết đánh dấu tạm thời của Alpha cho Omega chính là thuốc ức chế thiên nhiên có tác dụng tốt nhất. Một khi Alpha khác phát hiện ra rằng pheromone của Omega này đã bị chiếm giữ, sự kích động từ bản năng của họ sẽ giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc ức chế ngắn hạn phải sử dụng cách nhau một khoảng thời gian tuyệt đối, nếu không công dụng thuốc sẽ bị gián đoạn, dẫn tới việc bùng phát kỳ động dục. Nói với Tô Hoài rồi, Khương Ngạn Hy lại ra sau tìm Lộc Yêu. Lộc Yêu mừng rỡ xoa vai cậu, anh biết rồi, yên tâm, dù hai người có hoàn thành nhiệm vụ hành lý hay không thì vẫn sẽ nhận được thuốc ức chế. Em dũng cảm khắc phục vấn đề tâm lý để đồng ý tham gia chương trình là bọn anh mừng rồi. Em về nghỉ ngơi đi, lần này xuống máy bay là phải quay ngay đấy, phải giữ sức mới được. Khương Ngạn Hy gật gật đầu, quay về chỗ ngồi, nhắm mắt ngủ một chốc, báo thức từ điện thoại cậu đột một reo vang. Khương Ngạn Hy lập tức tỉnh dậy, lấy hộp thuốc nhỏ, đổ một viên thuốc ức chế ngắn hạn màu vàng nhạt ra tay. Tô Hoài hơi mím môi nhìn cậu, đôi mắt hơi mông lung. Một alpha ưu tú có thể lợi dụng bất cứ lúc nào đang ở ngay đây, hơn nữa anh còn từng đánh dấu cậu tạm thời. Thế mà Khương Ngạn Hy lại chẳng nhận thấy. Khương Ngạn Hy không chủ động yêu cầu thì Tô Hoài chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cậu mà thôi. Anh thoáng tỏ vẻ u uất, đưa nước ấm sang cho cậu. Khương Ngạn Hy lập tức mẫn cảm nhận ra tâm trạng Tô Hoài, cậu hơi ngạc nhiên nhìn vào mắt anh. Cậu chần chừ một chốc, nhận cốc nước rồi uống thuốc, sau đó vừa cẩn thận ngó Tô Hoài vừa nhỏ giọng. Em cảm ơn anh, Tô Hoài chống cằm biếng nhác ngồi cạnh cậu, đáp lại vẻ hơi bất đắc dĩ. Giúp mỗi xíu xíu thế này thì em không cần cảm ơn anh đâu. Khương Ngạn Hy, thế, cảm ơn lúc nào đây? Tô Hoài thấy vẻ mặt ngơ ngác của Khương Ngạn Hy thú vị vô cùng, anh nhếch môi ám chỉ. Hi hi này, em coi anh là gì? Khương Ngạn Hy lại càng ngơ ngác. Đàn anh, là gì ấy ạ? Tô Hoài nhìn cậu vẻ chờ mong. Khương Ngạn Hy nghiêm túc quan sát Tô Hoài mấy giây, trong đầu chỉ toàn hình ảnh gói sticker anh thích dùng, cậu do dự nhỏ giọng. Là, cún con trăng, Tô Hoài vừa bực vừa buồn cười, anh xoa rối mái tóc cậu cố kìm ý muốn đè người ta ra hôn cho phát khóc. Anh sợ cậu lại không hiểu, nên thấp giọng ám chỉ rõ ràng hơn. Khương Ngạn Hy, em có coi anh như một alpha không? Khương Ngạn Hy bỗng tỉnh ngộ, mặt đỏ bừng trong nháy mắt. Đàn anh, cũng muốn giúp cậu ư? Tô Hoài khoanh tay, nhìn cậu vẻ sâu xa, lặng lẽ khẳng định những suy đoán trong lòng cậu. Cún con của em trung thành lắm nhé, anh chuẩn bị đền đáp công ơn bất cứ lúc nào đây. Khương Ngạn Hy thẹn thùng mím môi, cúi đầu xoắn ngón tay vào nhau, uyển chuyển từ chối. Tạm thời, chưa cần đâu ạ. Tô Hoài không hiểu, tại sao? Khương Ngạn Hy cũng chẳng rõ tại sao nữa. Cậu rất muốn giúp đàn anh vượt qua kỳ mẫn cảm có bệnh tình nghiêm trọng, nhưng kỳ phát tình của cậu chưa tới mức đó, uống thuốc ức chế ngắn hạn là ổn rồi. Hơn nữa, cậu cứ có cảm giác có chỗ nào không giống nhau. Không, khác hẳn mới đúng. Nếu nhờ đàn anh giúp mình vượt qua kỳ phát tình thì xấu hổ lắm, nếu giúp đỡ lẫn nhau thì chẳng khác gì một đôi tình nhân thực sự. Khương Ngạn Hy không đáp mà Tô Hoài cũng chẳng hỏi lại, anh chỉ thỉnh thoảng nhìn cậu vẻ sâu xa, cả quá trình trên máy bay lúc nào cũng tản ra luồng khí u ám như bị bỏ rơi. Trước khi xuống máy bay, Khương Ngạn Hy đi thay quần áo ấm được tổ chương trình cung cấp. Tô Hoài lập tức đứng dậy theo sau, bám sát cậu không rời, còn đứng ngoài cửa trông coi nữa. Thiệu Văn Dư cũng mang quần áo đến chuẩn bị thay, lại bị Tô Hoài ngăn lại trên hành lang, anh lạnh giọng. Có người dùng rồi, Thiệu Văn Dư tỉnh bơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Há thế anh đợi một lúc cũng được. Tô Hoài, lượn về chỗ mà đợi dùm đi. Thiệu Văn Dư buồn cười hỏi. Đợi ở ghế ngồi với đợi ở đây thì khác gì nhau? Tô Hoài chỉ khoanh tay nhìn y tỏ vẻ không cho phép cự tuyệt. Thiệu Văn Dư nhìn Tô Hoài vẻ lạ lẫm y cười. Hoài Hoài này, chú hơi quá rồi đấy, giờ anh không được lại gần em ấy trong bán kính 30cm đúng không? Tô Hoài, được thế thì tốt, Thiệu Văn Dư, này, sự tin tưởng cơ bản giữa anh em chí cốt đâu rồi? Tô Hoài nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, nhếch miệng như nghe chuyện cười. Đoán xem, Thiệu Văn Dư tỏ vẻ khinh bỉ ôm quần áo về chỗ quay đầu cười. Thôi anh về là được chứ gì? Khương Ngạn Hy bước ra với bộ quần áo dày cộm tròn vo, động tác cũng chúc chắc hơn hẳn. Gò má cậu đỏ ửng vì nóng, suýt thì thở không ra hơi. Tô Hoài quay sang nhìn, khóe miệng anh chậm chậm dương cao. Hi hi à, em giống người tuyết quá. Khương Ngạn Hy hơi thở dốc phần tóc mái dưới chiếc mũ len vàng hơi ẩm. Dày quá đi, nóng quá, đàn anh ơi, mình phải mặc nhiều thế này thật ạ. Tô Hoài nhịn cười, giúp cậu cởi khóa chiếc áo lông. Chỗ nào trên đảo R cũng có tuyết rơi, xuống đất lạnh lắm đấy. Máy bay đột nhiên đụng phải tầng khí lưu nên hơi rung lắc, loa phát thanh thông báo các khách hàng mau quay lại chỗ ngồi. Cả người Khương Ngạn Hy bị quần áo ôm chặt, cậu hơi lảo đảo. Tô Hoài lập tức vững vàng ôm lấy cậu, áp cậu lên tường. Nhịp tim của Khương Ngạn Hy tăng vọt, trong nháy mắt cậu ngẩng đầu, ngơ ngác đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tô Hoài. Cách lớp quần áo dày cộm, cậu vẫn hơi cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực Tô Hoài, nhưng lại tựa như ảo giác. Khoảnh khắc ấy duy trì một chốc, Tô Hoài bèn nửa ôm nửa dìu cậu về chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn cho Khương Ngạn Hy trước rồi mới lo đến mình. Lại thêm 40 phút nữa, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống phi trường quốc tế của nơi đảo R phủ đầy tuyết trắng. Múi giờ ở nơi đây chậm hơn chi thành 8 tiếng, lúc họ tới nơi thì vẫn là ban ngày. Lúc hạ cánh, Khương Ngạn Hy kinh ngạc nhìn thành phố trắng tinh khôi màu tuyết, có cảm giác như đã bước vào thế giới tuyết trong truyện cổ tích. Lượng tuyết rơi hàng năm ở Chi Thành vốn đã nhiều, nhưng lại hoàn toàn không bì nổi với nơi này. Nếu Chi Thành là xào huyệt của tinh linh tuyết thì đảo R chính là vương quốc của nữ hoàng băng. Đã là giữa tháng 3 rồi, mà đảo R vẫn nghênh đón trận tuyết lớn nhất trong vòng mấy chục năm qua. Phần lớn các chuyến bay đều đến trễ vì trận tuyết kéo dài mấy ngày trời này, thậm chí còn bị hủy bỏ. Tiết trời đẹp mà tổ chương trình đã kiểm tra từ dự báo đột nhiên thay đổi, vốn phải là 2 ngày sáng sủa đẹp trời, thậm chí còn có 80 xác suất không có tuyết rơi. Trình Việt và Lộc Ưu trên máy bay cũng bắt đầu nhức đầu. Họ lo không bay về được, lại lo tiết trời che mất cực quang. Đêm cực quang, đầy lãng mạn rất có thể sẽ biến thành đêm bão tuyết, đầy kích thích, vì tuyết rơi dày, nên sân bay chẳng có mấy ai trừ hành khách vừa xuống. Tô Hoài cũng đã thay quần áo. Anh mặc chiếc áo phao trắng rất xứng đôi với Khương Ngạn Hy, đội mũ len đen đẹp trai người người cùng chiếc khăn quàng cổ quý báu, nắm chặt tay Khương Ngạn Hy bước khỏi sân bay. Đúng là đảo R rất lạnh, vừa tới cổng sân bay là Khương Ngạn Hy đã co rúm vì làn gió lạnh buốt và những bông tuyết tung bay, mở mắt cũng thấy khó. May là quần áo rất dày, nên cậu không bị lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngạn Hy lo lắng quay đầu nhìn Kỳ Vũ. Bộ quần áo Kỳ Vũ lấy được cũng rất dày, đủ để chống lại cái lạnh nơi đây. Cậu chàng liếc cậu một cái tỏ vẻ không có chuyện gì, vẫy tay tạm biệt. Còn gặp nhau mà, hẹn hò vui vẻ nhé. Khương Ngạn Hy cũng vẫy tay. Tô Hoài đợi cậu chào Kỳ Vũ xong thì bung chiếc ô đen cắn dài ra giúp Khương Ngạn Hy che tuyết, nhanh chóng đưa cậu vào chiếc xe đã được tổ chương trình chuẩn bị kỹ càng. Lần này tổ chương trình bố trí một chiếc xe Việt dã màu đen, lốp xe cũng lắp cả dây xích để đi lại trong tuyết. Trong xe đã ấm sực, điện thoại trong tay hai người vang lên, là tin nhắn tổ chương trình gửi tới để tiết lộ nhiệm vụ hành lý. Hành trình lần này không giống lần trước cho lắm, vì họ tới đây vào ban ngày nên vẫn còn rất nhiều thời gian, xuống máy bay là bắt đầu quay ngày hẹn hò đầu tiên ngay lập tức. Khương Ngạn Hy nhỏ giọng đọc nhiệm vụ, xin hãy lái xe đến thành phố A trước 8 giờ tối, tìm nhà trọ của quý ngài Thụy Sâm, chụp ảnh ven đường để khám phá 10 điểm đến tự nhiên được yêu thích nhất trên 3 hòn đảo thuộc đảo R, khi thành công bạn sẽ nhận được hành lý của hai người, nếu thất bại thì nhận ngẫu nhiên hành lý của một người. Tô Hoài nhìn đồng hồ rồi dùng điện thoại tra thời gian đến thành phố A. Giờ là 1:30 chiều, bình thường lái xe tới thành phố A phải mất 3 tiếng, có thể chậm hơn chút vì lý do thời tiết. Coi như vẫn đủ thời gian. Khương Ngạn Hy cũng kiểm tra bản đồ hành trình trên điện thoại, nói. 3 tiếng, các thắng cảnh đều nằm ven con đường này, mình phải đến kịp mới được. Tô Hoài hỏi, em lạnh không? Khương Ngạn Hy hơi sắn phần tay chiếc áo lông dày xốp lên. Không đâu ạ, em hơi nóng. Trái lại, quần áo của nhóm Kỳ Vũ lại có độ dày vừa đủ. Tô Hoài vừa cười vừa lái xe ra ngoài. Thôi đừng cởi, bây giờ em phải mặc cho ấm vào mới được. Tai Khương Ngạn Hy hơi đỏ lên, cậu cúi đầu. Dạ, vì tình hình giao thông đặc thù nên không thể dùng chế độ lái tự động được, tự lái xe mới an toàn. Vốn Khương Ngạn Hy còn định giúp đàn anh lái xe, không ngờ tình hình giao thông lại xấu thế này, cậu thực sự không dám mạo hiểm. Chiếc xe Việt dã không hướng về thành phố A ngay, mà hòa vào dòng xe lái về nơi đô thành. Vì đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm nên Tô Hoài không mấy để ý việc hoàn thành nhiệm vụ hành lý, anh hờ hững nói. Anh dẫn em đi ăn trước nhé, em nhìn thực đơn xem có muốn ăn gì không. Khẩu vị trong kỳ phát tình cũng giảm đi, nên lần này Khương Ngạn Hy chẳng ăn được bao nhiêu lúc bay, đúng là cậu hơi đói thật. Những món ăn nổi tiếng của đảo R cũng chủ yếu là hải sản tươi, Khương Ngạn Hy muốn nếm thử món tôm hùm nổi tiếng nhất. Cậu không nhịn được mà phì cười, sao lại là tôm? Tô Hoài liếc thấy nụ cười ấy qua khóe mắt cũng mỉm cười. Khương Ngạn Hy quay qua nhìn anh vẻ nghi hoặc, Tô Hoài hỏi, em cười gì đó, Khương Ngạn Hy nhớ lại buồn cười. Đàn anh ơi, mình đi ăn tôm tiếp nhé. Tô Hoài đáp, đương nhiên là được rồi, em muốn đi đâu thì mình đi chỗ đó. Ánh mắt Khương Ngạn Hy nhìn anh đong đầy những rung động, cậu tò mò hỏi. Ban nãy đàn anh cười gì thế ạ? Tô Hoài ngẫm nghĩ, rồi trả lời. Anh chịu, Khương Ngạn Hy, Tô Hoài, thấy em cười, nên anh muốn cười cùng em. Hàng mi Khương Ngạn Hy run rẩy, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Tô Hoài đỡ vô lăng, lại nói thêm, nhưng em khóc thì anh không thể khóc cùng em được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngạn Hy ngơ ngác nhìn gò má đẹp đẽ và dịu dàng của anh dưới ánh tuyết phản chiếu nắng trời, ánh mắt khẽ lay động. Cậu thấp giọng hỏi theo bản năng, tại sao thế ạ? Đáy mắt Tô Hoài đầy những ý cười quyến rũ, anh liếc nhìn cậu. Vì anh phải dỗ em mà. Cách chương.